Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của tập số 21 Đạo Tôn. Các bạn vừa nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video, một chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé, kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Quay trở lại với nội dung của bộ truyện, thì ở tập trước chúng ta thấy là Trung Nhạc đã đi qua vùng đất mà nhân tộc đang bị yêu tộc nuôi như là gia súc và phải hiến người để làm thức ăn, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn đã quyết định giết chết Chuẩn Kiêu để chiếm lãnh địa và tạo nơi che chở cho nhân tộc. Hắn giả danh Long tộc và bất ngờ xuất thủ chém giết Chuẩn Kiêu, khiến cho các luyện khí sĩ yêu tộc khác không dám báo thù mà đã thừa nhận hắn là một chủ mới. Tiếp đó thì qua lời yêu tộc thì Trung Nhạc biết tin nhiều cao thủ kiếm môn đang bị yêu tộc vây tại Cô Hòa Thành và chuẩn bị chiến đấu, và hắn đang tiến về đó để tận mắt chứng kiến trận chiến giữa cao thủ nhân tộc và yêu tộc như thế nào. Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của tập ngày hôm nay nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Xin chào Độc Võ nhé. Giờ này hình như là kênh bị thông báo bị mất hoặc bị chậm. Nhiều bạn bảo là mình đọc khoảng 20 phút anh em mới nhận được thông báo, thì có gì anh em cứ tương tác giúp Phòng nha, để cho kênh đề xuất lại nhiều hơn. Tập Tết rồi nghỉ nhiều quá. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Đạo Tôn, tập 21. Bọn họ xuống đến trận thế tầng thứ hai, nhưng nơi đây phải nói là hiểm ác hơn tầng thứ nhất rất nhiều. Những hồ dung nham lúc này lại treo lơ lửng ở trên không trung, mà trong không trung các loại đồ đằng văn hiện ra, đủ loại trận pháp lớn nhỏ trông thật hỗn độn. Chỉ có một con đường được luyện nên từ huyền băng uốn lượn xuyên qua những sát trận này. Huyền băng đóng băng đại nham thạch xung quanh nên mới khiến con đường này an toàn để thông qua. Hàn băng này được vận chuyển tới từ nơi cực hàn, được thủ lĩnh yêu tộc thời thượng cổ của chúng ta mất vài thập niên khắc các loại đồ đằng văn để làm vững chắc hàn khí, không để hàn băng bị đốt cháy, thế nên mới tạo ra được con đường này. Vị quản sự kia nói. Trong thức hải của Trung Nhạc lúc này, cái đuôi nhỏ của Tân Hỏa cụp xuống một chút, không có vẻ đắc ý như bàn ấy nữa. Y nói thầm, không ngờ yêu tộc lại có kẻ thông minh, biết cách phá giải trận thế mà ta để lại như vậy. Tới tầng thứ ba, lúc này vô số hồn binh phải tới cả vạn cái, nối tiếp nhau tạo nên một con cầu bắc qua trận thế thứ ba. Ở tầng thứ tư là do nhiều đồ đằng thần trụ, do lôi kích viêm bộc cao tới mấy trượng tạo thành. Mỗi một cái đồ đằng thần trụ cắm vào trong nham thạch để chống cự trận thế. Thế là tầng 4 cũng bị yêu tộc thông qua. Tầng thứ 5, trong sát trận ở tầng này xuất hiện đầy hỏa nha với cái mồm đầy răng nhọn hoắt, sải cánh dài tới hơn 10 trượng, trông vô cùng hung ác. Vị cường giả yêu tộc phá tòa sát trận này hẳn phải là cường giả cấp bá chủ. Trung Nhạc nhìn thấy thi cốt nhiều vô cùng rơi trong nham thạch, bị nham thạch nung nóng tới nay màu đã phai tàn đi. Để phá trận thứ 5 này, số cường giả yêu tộc hy sinh rất là nhiều. Vị quản sự kia thở dài nói. Năm đó người mạnh nhất yêu tộc ta, Lệnh Hồ Trích Tinh, được xưng là nhân vật tiếp cận với tới thần, cũng ngã xuống ở nơi đây. Bộ hài cốt kia chính là của ngài ấy. Trung Nhạc nhìn sang thì thấy một bộ thi cốt cửu vĩ hồ ly đứng trong dung nham, chỉ còn lại là bộ xương không. Vì phá giải tòa trận thế này mà quá nhiều cường giả đã chết. Con đường này phải nói là con đường tạo nên từ oan hồn. Vị quản sự kia thở dài, rồi dẫn đám người Trung Nhạc những cáp treo giữa vô số thi cốt kia. Cáp treo này đúng là vắt ngang giữa các thi cốt, làm cho người đi bên trên có thể bình an tiến vào trận thế. Chiếc đuôi nhỏ của Tân Hỏa lại cụp xuống vài phần, trông y có vẻ bị đả kích quá rồi. Liên tục năm tòa trận thế bị phá giải khiến sự tự tin của ngọn lửa nhỏ này sụt giảm. Tòa trận thế thứ 6 tự tan rã. Đám người Trung Nhạc đi vào tầng thứ 6, chỉ thấy nơi đây là một mảnh phế tích, khắp nơi đều là những cây cột gãy cùng nham thạch nóng chảy tuôn trào. Tên quản sự kia cười nói. Đoán chừng là do vị thần viễn cổ cái tính toán sai lầm, tạo nên chút kiếm quyết nhỏ, kết quả qua không bao nhiêu vạn năm, khiếm quyết nhỏ biến thành khiếm quyết lớn, cuối cùng là khiến tòa trận thế này tự mình tan rã.

đó là thần văn, vừa phức tạp vừa tinh diệu. Vừa xuất hiện liền phóng ra một con viêm long từ trong đồ đàng văn, trông vô cùng hung ác. Một lúc lâu sau mới tiêu tán. Một con viêm long khiến cho người ta cảm giác áp bách, hệt như là đang đối mặt với viêm long chân chính. Uy long uy bao la, gần như là bằng với khí thế mà cường giả cấp thủ lĩnh mới tỏa ra được. Trong không gian rộng lớn này, ánh lửa lúc ẩn lúc hiện. Những con viêm long dài gần dặm lượn lờ giữa không trung, vô cùng khủng bố. Còn đám luyện khí sĩ yêu tộc đứng trước mặt viêm long thì thật nhỏ bé. Vù một tiếng, một con viêm long từ từ xuất hiện đằng trước vách đá nơi đám người trung nhạc đang đứng. Thân thể khổng lồ kia từ từ bơi đi, mà sát với vách núi bắn ra tia lửa, thậm chí còn có bị đốt chảy thành dung nham. Đám người trung nhạc, Hồ Văn Sinh và Tay Quản Sự đứng trên vách núi, thấy chỉ là một cái vảy của viêm long thôi cũng đã khổng lồ hơn bọn họ rất nhiều, lòng lần chân bóng chiếu rọi hình dáng của bọn họ. Đám người bạch tú sĩ mềm oặt người ra, bị long uy ép cho ngồi bệt ở dưới đất. Thân là yêu tộc, huyết thống trời sinh của loài rồng áp chế bọn họ rất mạnh. Trung nhạc thì chẳng thèm để ý long uy, lơ đãng nhìn khắp nơi. Giữa các vách núi và những cây cầu treo nối liền với nhau, hiện nhân thành chủ hãm không thành cũng định phá giải phong cấm với sát trận ở nơi đây. 108 tòa sát trận, 108 vách núi hình nấm, có tất cả 8-5 tòa nối liền nhau, hẳn là phá giải 5 tòa sát trận. Trên vách núi thứ tư có một con huyền quy rất lớn, như một ngọn núi chiếm cứ nơi kia. Đó là tọa quy của Vương Kiếm Các, còn trên vách núi lại có đều là cường giả yêu tộc tới đây xem trận chiến này. Trái với dự đoán mọi người, nơi này chẳng hề có trận chiến kinh thiên động địa nào. Ngược lại, đám người Vương Kiếm Các đang cười nói vui vẻ với đám cao thủ trẻ tuổi yêu tộc, trông không có vẻ gì là kẻ địch sống chết với nhau hết. Trên vách núi thứ năm tỏa ra ánh sáng hòa mỹ, trên không kết xuất ra đám mây, nhìn từ xa hệt như là mây lành, tỏa ra ánh vàng chói lóa như là một tòa lương đình. Mấy vị cao thủ nhân tộc và yêu tộc đều không ngồi thì đứng ở trên đó. Người trung nhạc quen nhất là Vương Kiếm Các, không đeo trường kiếm, ngọc thụ lâm phong, vẻ mặt đầy bình tĩnh. Trong đình còn có một nam tử trẻ tuổi, tay cầm một chiếc ô màu trắng đang mở gác trên đầu vai, vẻ mặt ôn hòa nhìn thiếu nữ đang đánh đàn ở trong đình. Cô gái kia trông khá là thanh tú, mười ngón tay thon dài di chuyển trên một chiếc huyền cầm đặt trên gối. Tiếng đàn tình tang du dương vang vọng ở trong núi lửa, cho người ta cái cảm giác rung động tới tâm can. Tên vạm vỡ to lớn như tháp sắt, mặt đầy râu quai nón kia chắc chắn là Lôi Hồng của Lôi Hồ Thị. Trung nhạc thầm nghĩ, nam tử Lôi Hồ Thị đều cường tráng như là tháp sắt, lại để râu quai nón, trông như đều được đúc ra từ một khuôn mẫu vậy. Mà thiếu nữ kia ắt hẳn là quân tư tà của quân Sơn Thị rồi. Trong số tứ đại cao thủ trẻ tuổi thì có mình quân tư tà là nữ mà thôi. Hắn quay sang nhìn nam tử cầm ô, thầm nghĩ, như vậy kẻ này chính là Phong Vô Kỵ, cùng xuất thân từ thị tộc lớn nhất Đại Hoang với môn chủ kiếm môn Phong Thị. Tân Hỏa vẫn giữ im lặng. Trung Nhạc thấy vậy thì không khỏi kỳ quái nói, này Tân Hỏa, người này chính là Phong Thị, huyết mạch trực hệ của Phục Hy, là thần tộc Phục Hy thuần huyết mà ngươi tìm kiếm mấy lâu sao? Sao ngươi lại không có động tĩnh gì vậy? Kẻ này không phải là thần tộc Phục Hy thuần huyết, huyết mạch trong cơ thể hắn chỉ đặc hơn ngươi một chút mà thôi, không phải là người kế thừa mà ta muốn tìm. Thần tộc Phục Hy thuần huyết rất dễ phân biệt, đầu người mình rắn, thần tính thiên minh, mi tâm có nhãn thần nhìn thấu thiên địa. Tân Hỏa lắc đầu có phần thất vọng nói, Phong Thị là thế gia vọng tộc đệ nhất thập Phục Hy năm đó, là huyết mạch trực hệ của Phục Hy, nay đã không thể tìm ra được thần tộc Phục Hy thuần huyết nữa sao? Trung Nhạc nghe vậy thì có phần thất vọng, cũng có phần nhẹ nhõm hơn. Nếu thực sự tìm được thần tộc Phục Hy thuần huyết rồi, sợ rằng Tân Hỏa sẽ rời bỏ hắn. Thời gian ở chung vừa qua khiến hắn có tình cảm sâu sắc với ngọn lửa nhỏ bé này, thật lòng không nỡ để hắn ta đi. Nhưng tìm được một người thần tộc Phục Hy thuần huyết là chuyện mà hắn đã hứa với Tân Hỏa. Nếu vài năm nữa mà không tìm được Phục Hy thuần huyết, e rằng Tân Hỏa sẽ lụi tàn vĩnh viễn. Mấy người kia hẳn là cường giả yêu tộc tới từ hãm không thành, đệ tử của thành chủ hãm không thành. Trung Nhạc nhìn lại thì thấy cường giả hãm không thành có 4 người, 2 nam, 2 nữ. Trong số đó có một nam tử dáng người cao lớn, áo khoác áo khoác dài màu đen với bộ lông dày mượt, cùng với Lôi Hồng đứng đó tôn nhau lên trông thật thú vị. Mà nam tử còn lại thì dáng người thấp bé, chưa tới năm thước, khoác một bộ lân giáp sáng rực, nhìn không ra nguyên hình. Còn hai nữ tử kia, một người thì trông thanh thuần như nước, rất giống nữ nhân nhân tộc. Người kia quyến rũ như lửa, đẹp đẽ thướt tha, nhưng mà phía sau hai người đều có đuôi trắng. Long tiên sinh, vị kia chính là cô Hồng Tử, thành chủ cô Hà Thành. Tên quản sự chỉ về phương xa. Trung Nhạc nhìn theo, thấy người này có vẻ thanh tú, không nhìn ra dáng vẻ của một bá chủ trường quản lãnh thổ cả vạn dặm của yêu tộc, mà lại giống như là một công tử gia đình quý tộc trong nhân tộc. Càng là kẻ như vậy thì càng đáng sợ, Trung Nhạc thầm nghĩ. Vị quản sự kia giới thiệu tiếp, nam tử mặc áo lông cừu đen kia là đại đệ tử Hãm Không Thành Chủ Lãng Thanh Vân. Vị nam tử có vóc dáng thấp bé kia là tam đệ tử Quý Thanh Sơn. Thiếu nữ mặc ít là nhị đệ tử tên là Xích Luyện Nữ. Còn cô mặc nhiều là tứ đệ tử tên là Liên Tâm. Trung Nhạc khẽ gật đầu, lòng thầm nghĩ, cho dù bọn họ thắng thua thế nào, ta cũng phải xuống chỗ truyền tống trận ở tầng cuối cùng để lên mặt trăng. Một khúc ca hết, tiếng đàn dần dừng lại. Cô Hồng Tử vỗ tay khen ngợi nói, tiếng đàn rất hay, giọng hát của Lôi sư huynh thật là hùng tráng, tiếng đàn cùng của quân sư tỷ lại du dương, khiến cho ta thực chẳng muốn ăn thịt các ngươi chút nào. Quân tư tà bật cười nói, cô Hồng sư huynh, hãy giao Lưu Hoàng đào chủ và Cẩm Tú đào chủ ra đây, tiểu muội sẽ làm chủ tha cho ngươi khỏi chết. Bên dưới chiếc dù trắng, Phong Vô Kỵ mỉm cười, quân sư muội đừng tùy tiện làm chủ, Phong sư huynh sát khí nặng quá đó. Cô Hồng Tử cất tiếng cười vang nói, các vị là khách của yêu tộc, nếu đã tới đây rồi thì tất nhiên phải thưởng thức cảnh đẹp của yêu tộc ta chứ. Mau, các vị mau xem đi, bảo vật kia lại bay lên rồi. Đột nhiên hào quang sáng ngời mà mang theo vẻ lạnh lẽo bắn ra từ trong lòng đất, chiếu sáng lòng núi lửa. Mặc dù đám viêm long kia cũng chẳng thể che khuất ánh sáng chói lóa này, đám cường giả yêu tộc đều nhìn xuống, đám người Phong Vô Kỵ, Phương Kiếm Các cũng nhìn theo, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Sâu trong lòng đất, một viên minh châu đang từ từ mọc lên. Ánh sáng kia tỏa ra từ viên minh châu này. Không chỉ như vậy, mọi người còn cảm giác được sự lạnh lẽo truyền tới, thậm chí như là muốn đóng băng cả ngọn núi lửa. Nên biết rằng trận pháp trong núi lửa là sát trận thần cấp, nguy hiểm vô cùng. Mà ngọn núi lửa này lại là suối nguồn năng lượng cho những đại trận kia. Vậy mà khí lạnh tỏa ra từ viên minh châu lại như là sắp đóng băng cả ngọn núi, có thể thấy nó mạnh tới cỡ nào. Bảo vật của thần, tên quản sự bên cạnh Trung Nhạc lẩm bẩm. Nghe nói cứ đêm trăng tròn là bảo vật này lại mọc lên, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Bởi vì nó vốn là mặt trăng mà, Trung Nhạc giờ khóc giờ cười thầm nghĩ. Trung Nhạc cúi đầu nhìn viên minh châu dường như đang dâng lên từ dưới lòng đất kia. Nó sáng như là trăng, thoạt nhìn là gần trong gang tấc, mà dùng tinh thần lực để dò xét thì lại thấy xa không tài nào với tới. Ấy mà lại có thể cảm nhận được rõ rệt nguồn năng lượng tích trữ vô cùng dồi dào ở trong đó. Quả nhiên giống một loại bảo vật có uy lực khó có thể tưởng tượng được. Mặt trăng này trông hệt như là đang mọc trên từ dưới lòng đất. Bảo sao bọn họ không nghi ngờ rằng đó là mặt trăng. Mà năng lượng chất chứa ở bên trong nó quá khủng khiếp. Nguồn năng lượng lớn như vậy lại tích trữ trong một viên minh châu. Khó trách xưa nay không ai phát giác điểm dị thường này. Sắc mặt Trung Nhạc lại càng thêm cổ quái, thầm nghĩ. Đại khái theo suy đoán của đám cường giả yêu tộc các đời thì không có kẻ nào là dỗi hơi tới mức bày ra sát trận với phong cấm to lớn và phức tạp như vậy chỉ để bảo vệ cho một cái truyền tống trận chỉ truyền tống được một người nhỉ. Tất nhiên là nếu không có người rảnh rỗi như vậy. Chỉ sợ mấy vạn năm nữa, cựu trọng sát trận và phong cấm mà ta để lại sẽ bị phá hết. Ở trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa lại buồn bã nói. Các vị, cô Hồng Tử đột nhiên đứng dậy cười nói. Ta từng đặt giờ sách cổ, phát hiện ra một chuyện rất là thú vị. Đó chính là khi viên minh châu này xuất hiện, thì cũng là lúc phong cấm nơi này yếu nhất, cũng là thời gian phá cấm dễ nhất. Hôm nay mời không bằng ngẫu ngộ. Không biết các vị cao thủ kiếm môn có gan cùng cường giả yêu tộc ta đấu trong phong cấm này, luận thắng thua sinh tử không? Quân Tư Tả biến sắc, cúi đầu nhìn, đúng như lời cô Hồng Tử nói, Viên Minh Châu kia đang dâng cao, lực phong cấm do đồ đằng văn bốn phía tạo nên cũng dần yếu đi. Mặc dù đã yếu đi, nhưng uy năng của nó vẫn là rất khủng khiếp, đủ để tiêu diệt tất cả bọn họ. Phong Vô Kỵ và Lôi Hồng cũng biến sắc mặt, hiển nhiên đời đề nghị của cô Hồng Tử lại điều bọn họ không ngờ được. Chiến đấu trong phong cấm, có kẻ có thực lực mạnh nhất chưa chắc đã đạt kẹt cười tới phút cuối cùng. Phương Kiếm Các thì đã có vẻ thản nhiên, nói: có thể chiến một trận, chỉ cần giết sạch bọn chúng là không ai có thể khiến cho chúng ta giết Lưu Hoàng đảo chủ và Cầm Tú đảo chủ nữa. Đồ nít danh, to mồm quá đấy. Trên vách núi thứ ba vang lên tiếng hừ lạnh. Trung Nhạc nhìn theo tiếng, thì thấy Lưu Hoàng đảo chủ Yên Sinh Vân và Cầm Tú đảo chủ Tú Thiên Thần đang ngồi ở đó, được đám cường giả yêu tộc vần quanh bảo vệ hai thủ lĩnh. Hai kẻ này nghe thấy lời Phương Kiếm Các thì có phần khó chịu. Chúng cho tới bây giờ thương thế vẫn chưa lành, lần ở thần thú lĩnh ấy đã khiến cho cả hai bị thương rất nặng. Đường xá xa xôi lại gặp về đám Phương Kiếm Các, Phong Vô Kỵ đuổi giết, đã thương nặng lại càng bị thương nặng hơn, gần như đã suýt mất mạng dưới tay bốn vị cao thủ kiếm môn này. Từ Đại Hoàng tới Cô Hà Thành chỉ quãng đường mấy vạn dặm ấy, vậy mà bọn họ phải mất hơn 2 tháng thời gian mới trốn được tới nơi đây. Đây đúng là điều nhục nhã không thể chịu nổi đối với hai tên này. Cô Hồng Tử bước xuống vách núi, đi thẳng vào trong phong cấm sát trận mà Tân Hỏa để lại, mỉm cười nói: Phương Sư Huynh nói rất đúng, nếu các người giết bọn ta rồi, quả thật Cô Hà Thành này không còn cao thủ có thể ngăn cản được bốn vị nữa. Y vừa bước vào phong cấm sát trận thì không khí lập tức trở nên dữ dội, từng tòa sát trận khởi động, ánh lửa bay lên hóa thành trận thế đồ đằng văn khổng lồ, tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên, từng con viêm long bay ra từ trong trận thế đồ đằng văn nhào tới cô Hồng Tử. Tuy viêm long bị khí lạnh của mặt trăng làm cho suy yếu, uy lực là giảm mạnh, không còn khủng bố như trước nữa, nhưng mà chỉ cần bất cẩn là sẽ bị viêm long là phân thây ngay. Cô Hồng Tử bước đi, thân hình liên tục di chuyển né tránh đám viêm long, tốc độ của y rất nhanh. Chỉ vài bước đã vượt qua ngưỡng trường không, tránh được sự đuổi giết của viêm long. Y cười nói: vị sư huynh kiếm môn nào lên đây chỉ giáo? Để ta. Phương Kiếm Các là nhấc chân bước vào trong phong cấm sát trận, đi tới vách núi thứ 6. Lúc này viêm long giữa không trung càng ngày càng nhiều, uốn lượn khắp nơi đuổi theo Phương Kiếm Các. Phương Kiếm Các cất bước đi theo tiếng rồng ngâm liên hồi, tất cả viêm long giữa không trung bay lên, móng vuốt đan xen như tạo nên một lồng giam cực lớn bao vây hắn lại giữa lòng long nhân long thân. 9 con viêm long với thân hình tráng kiện dài tất cả dặm cúi đầu phóng lửa, lửa hừng hực cháy, nhìn từ xa hệt như là một cái lồng lửa to lớn, ngọn lửa ép xuống dưới dường như là muốn luyện hóa vị cao thủ này. Cảnh tượng này khiến cho người ta phải khiếp sợ, đám cường giả yêu tộc đang đứng xem đều sợ hãi, cho rằng nếu mình mà vào đó thì chắc đã bị đốt thành tro bụi luôn. Đây mới chỉ là lúc uy năng của phong cấm sát trận bị mặt trăng áp chế. Nếu mà lúc ở toàn bộ uy lực của sát trận kia khai hỏa, e rằng cả cường giả cấp thủ lĩnh cũng phải ngã xuống. Bỗng dưng ở bên trong cái lồng kia phóng ra kiếm khí hòa mỹ, ngay 9 con rồng đưa vuốt xuống, kiếm quang đã đâm phá cái lồng vuốt kia, còn bên trong thì kiếm quang bay múa quấy nát đại hỏa, còn Phương Kiếm Các thì sắp thoát khỏi sự vây nhốt của 9 con rồng. Mà lúc này cô Hồng Tử cất tiếng cười vang, rồi dùng tốc độ nhanh tới khó có thể tin được vọt tới phía Phương Kiếm Các. Quanh thân y là các loại đồ đằng văn, sau lưng xuất hiện một tôn yêu thần với 4 cánh và đầu chim, vỗ cánh rồi chụp xuống Phương Kiếm Các đang bị 9 con rồng chụp xuống. Đúng vào lúc này, ở trong cái lồng kia truyền ra tiếng chấn động dữ dội, rồng ngâm xả tiếu. Phía sau Phương Kiếm Các, một vị kim thần to lớn hơn 10 trượng hiện ra, toàn thân bao phủ trong hỏa quang sáng chói, đôi tai có đeo 2 con bạch xà, chân bước lên 2 con ác long, ngồi ở đó chống đỡ yêu thần. Ánh lửa hừng hực cháy giữa không trung, dường như là muốn đốt cháy cả không khí. Ác long dưới chân vị kim thần kia xê dịch, vô cùng hung ác tấn công. Bạch xà đeo trên tai kiếm môn nhún nhảy, mở cái miệng to cắn tới yêu thần. Cùng lúc đó, Phương Kiếm Các và cô Hồng Tử va chạm, kiếm khí hoành không, mà cô Hồng Tử hóa thành mình người đầu chim, đôi cánh soạt một tiếng xòe ra, ánh lên ánh sáng xanh mút, hóa ra một chiếc lông chim kia là một đạo kiếm khí. Cánh chim phóng tới phía trước, kiếm quang rào rào khiến người ta không kịp nhìn, hoàn toàn không rõ lúc đó có bao nhiêu kiếm. Cô Hồng Tử thành chủ đã ra tay rồi, chúng ta cũng không có nhàn rỗi làm gì nữa. Lãnh Thành Vân với dáng người khôi ngô, mặc chiếc áo lông cừu đen đột nhiên vươn tay, một chiếc chùy lớn với đầu trì tròn xoe như là quả bí đỏ xuất hiện trong tay gã. Gã bước nhanh ra ngoài, lạnh nhạt nói: "Ai tới chỉ giáo?" Phong Vô Kỵ tay cầm ô trắng cất bước đi ra cười nói: "Để ta." Tên Quý Thanh Sơn kia cũng đột ngột tung người nhảy ra khỏi vách núi, cười vang rồi nói: "Vậy ai tới làm đối thủ của ta đây?" Lôi Hồng với Lôi Đình quanh quẩn ở xung quanh cũng bước nhanh ra: "Để ta xử ngươi." Quân Tư Tà nhìn hai nữ tử yêu tộc trên vách núi, mỉm cười, nhỏ nhẹ hỏi: "Hai vị sư tỷ, hai người cùng lên đấu với tiểu muội luôn nhỉ?" Liên Tâm ăn mặc kín đáo bật cười nói: "Quân sư tỷ, ngươi chỉ có một mình, mà bọn ta có hai, đương nhiên là hai người bọn ta phải hợp sức mà hầu hạ quân sư tỷ chứ." Xích Luyện Nữ ăn mặc hở hang kia thân hình chưa động, mà cái cổ của ả đột nhiên dài ra, chỉ trong giây lát đã là tới vài dặm, đầu hóa thành cái đầu rắn to như là quả núi, toàn thân bị vảy rắn phủ kín đỏ như lửa. Ả thò đầu cắn tới Quân Tư Tà, cười nói: "Quân sư tỷ, chúng ta đều là đàn bà con gái, tất nhiên chẳng cần phải mạo hiểm chui vào trong phong cấm này quyết đấu làm gì. Thích đánh thì cứ đánh ở vách núi này, hai đánh một, sư tỷ hãy hưởng thụ cho tốt đi." Quân Tư Tà biến sắc, đột nhiên di chuyển đi vài dặm, từ vách núi nhảy vào trong phong cấm sát trận, đánh tránh đi con rắn Xích Luyện. Nếu đứng quyết đấu trên vách núi thì sẽ bị hai ả yêu nữ này vây công, nên cô ta quyết định nhanh chóng xả thân tiến vào phong cấm sát trận, tránh bị hai ả yêu nữ vây công. Liên Tâm cũng di chuyển theo phía sau, bấm tay bắn ra hoa sen màu hồng đẹp đẽ, xoay tròn liên tục tiếp cận Quân Tư Tà. Hoa sen chuyển động, bắn kiếm khí ra bốn phía tấn công Quân Tư Tà. Mà Xích Luyện Nữ thì đứng trên vách núi, cổ của ả càng lúc càng dài, đầu ả càng lúc càng to, không ngừng cắn tới Quân Tư Tà. Quân Tư Tà quần áo tung bay, điểm chân lướt đi, một chiếc đàn cầm rất lớn xung quanh người nàng. Tiếng đàn tình tang, mỗi một tiếng vang lên lại có một đạo kiếm khí bắn ra. Tiếng đàn càng lúc càng nhanh, ngăn cản thế vây công của Liên Tâm và Xích Luyện Nữ. Ba nữ tử, trong đó có hai ả yêu quái, đánh nhau khó tới phân liệt. Mà lúc này trong không gian nơi đây, Viêm Long xuất hiện càng nhiều, long thân khổng lồ bay qua bay lại, đánh giết đám người. Chỉ những ai đứng xem ở trên vách núi mới coi như an toàn. Đối mặt với sự tấn công của Viêm Long, cho dù là bốn cao thủ kiếm môn hay cô Hồng Tử, Lãnh Thành Vân mà mấy cường giả bên yêu tộc kia đều phải dốc hết sức lực mà ứng phó, mới có thể bảo vệ được tính mạng. Đám người đứng trên vách núi, cho dù Lưu Hoàng đạo chủ, Cầm Tú đạo chủ hay là cường giả yêu tộc đều xem tới hoa mắt chóng mặt. Chín cường giả đang giao đấu kia tuổi tuy không lớn, nhưng mà cho dù là thần thông quan tưởng hay kiếm khí thì đều cực kỳ chuẩn xác, cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh mạnh tới mức như là đánh đầu pha đó. Những cường giả này quyết đấu như vậy sẽ không ai chú ý tới ta, là cơ hội tốt để ta xuống tầng dưới cùng. Trung Nhạc tuy cũng muốn ở lại xem, nhưng mà cho dù họ quyết đấu hay tới mấy thì cũng không quan trọng bằng việc hắn hiểu được linh, trở thành luyện khí sĩ, nên hắn lặng lẽ lui ra sau. Đám luyện khí sĩ yêu tộc khác đều đang mải mê xem cường giả quyết chiến, không ai chú ý tới hắn. Tân Hòa, chúng ta phải làm sao mới được truyền tống đại trận? Trung Nhạc hỏi. Ta sai rồi, thực sự là quá sai rồi. Lẽ ra ta phải biết truyền tống trận mở ra thông đạo tới mặt trăng sẽ khiến hàn khí mặt trăng xâm nhập, quấy nhiễu trận pháp của ta. Ở trong thức hải của Trung Nhạc, ngọn lửa nhỏ còn đang ai oán. Sai rồi, ta sai quá rồi. Tân Hóa, ngọn lửa nhỏ lên dây cót tinh thần nhưng vẫn có phần uể oải. Rồi mấy vạn năm nữa thôi, đám người đó sẽ phá được đại trận của ta. Được rồi, dù sao cũng lần này thì cũng truyền tống đại trận không còn tác dụng gì nữa, để chúng mất mấy vạn năm đi phá trận cũng được. Người nghe chỉ dẫn của ta, chúng ta xuống tầng đáy của truyền tống đại trận. Trung Nhạc nhìn vào sát trận đầy Viêm Long kia, chỉ cảm thấy hoàng hồn. Hắn chớp mắt nói, Tân Hòa, lần này ngươi phải đáng tin một chút nha, không thể sơ suất gì đâu. Tất nhiên, ngọn lửa nhỏ cười nói. Trước này có bao giờ mà ta không đáng tin chứ? Ta mà làm gì thì ngươi cứ yên tâm. thiếu niên thần tộc Phục Hy, hãy dũng cảm nhảy xuống đi nào. Trung Nhạc cắn răng, thả người nhảy xuống vách núi. Tân Hòa, cấm người tạo ra sai lầm gì đấy? Ngọn lửa nhỏ suy tư nói. Hình như ta quên cái gì đó. Là cái gì nhỉ? À, ta lửa người đó, xem người sợ hãi chưa kìa. Ồ, hình như ở trong đại trận có bóng người vụt qua. Cầm thú đạo chủ Tú Thiên Thần đang chuỗi trận quyết chiến trong phong cấm trận, đột nhiên sắc mặt thay đổi, dường như là mơ hồ nhìn thấy một bóng người xông qua một tòa sát trận, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Tú Thiên sư huynh, có chuyện gì thế? Liêu Hoàng đạo chủ Yên Vân Sinh vội hỏi. Không có gì, có lẽ là do ta bị thương quá nặng, hoa mắt nhìn thấy ảo giác mà thôi. Tú Thiên Thần cười lắc đầu nói. Sao có thể có kẻ nào lợi hại tới mức ra vào phong cấm sát trận như trốn không người được chứ? Nhất định là... Ồ... Y ngạc nhiên thốt lên một tiếng, dường như là lại thấy bóng người kia. Y vội dụi mắt nhìn kỹ, lại thấy bóng người ấy biến mất. Nếu thực sự có người vào sát trận thì Viêm Long sẽ xuất hiện thêm nhiều nữa, mà giờ số lượng Viêm Long không tăng lên, chứng tỏ không ai tiến vào sát trận cả. Vị thủ lĩnh yêu tộc này lòng bất an, hơn nữa cũng chẳng có ai có thể hành động thoải mái trong phong cấm sát trận này. Thương thế của ta quả nhiên là có nặng quá nặng rồi, cứ xuất hiện ảo giác. Trời, ta lại thấy bóng người kìa. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Trung Nhạc xuyên qua hơn 100 tòa sát trận, cuối cùng cũng đi qua phong cấm sát trận tầng thứ 8, bước vào tầng thứ 9. Trận pháp tầng thứ 9 này là trận pháp không gian do ta bố trí. Tân Hỏa dương dương đắc ý nói. Trận pháp mà kích hoạt là 108 tòa trận pháp không gian liên tục vận chuyển, thay đổi, làm cho người nào mà bước vào vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi được không gian này, đừng mong mà đi ra. Cũng đừng hòng mà quay về, chỉ có thể chết đói hoặc chết già ở đây. Không chỉ như vậy, ta cũng trong mỗi trận pháp, ta còn bày 3 sát trận. 3 sát trận này mà bị kích hoạt thì thủ lĩnh cũng sẽ bị giết chết. Ồ, kỳ nhỉ. Trung Nhạc nghe vậy căng thẳng vội hỏi. Có chuyện gì? Tân Hỏa nhảy ra khỏi thức hải Trung Nhạc, đi tới bờ vai hắn quan sát thật kỹ rồi lẩm bẩm. Không phải là 108 tòa sát trận sao? Không phải là 108 tòa trận pháp sao? Sao lại thừa ra một tòa nhỉ? Biến thành 109. Chẳng lẽ năm đó ta không chú ý mà bố trí thêm một tòa trận pháp nữa sao? Nghe vậy sắc mặt Trung Nhạc có phần khó coi. Này Tân Hòa, ngươi có thể đáng tin cậy một chút được không? Bố trí thêm một tòa trận pháp nữa hay không mà ngươi còn quên được sao? Hẳn là lúc ấy ta quá đắc chí nên không cẩn thận bày thêm một trận pháp nữa rồi. Ngọn lửa nhỏ này mặt ủ mày trâu, đứng trên vai Trung Nhạc nói. Giờ ta có một vấn đề lớn. Ta vốn dùng 108 tòa trận pháp không gian tạo nên tòa phong cấm này, lại để một đường sống. Giờ có thêm một tòa trận pháp này, đường sống ấy coi như là hư hỏng. Trung Nhạc nhíu mày. Nói cách khác, đây là một tòa tử trận ư? Sau khi vào rồi chắc chắn phải chết ư? Ngọn lửa nhỏ gật đầu. Trung Nhạc hít sâu một hơi rồi hỏi. Có cách nào đi qua hay không? Chỉ có phá trận thôi. Phá đi tòa phong cấm này. Tân Hỏa ngậm nghĩ đáp. Phá trận không khó, nhưng mà phá trận xong thì tất cả phong cấm nơi này sẽ sụp đổ. Ta bày ra 9 tầng phong ấn, là các tầng chồng lên nhau, cũng như là nhà lầu vậy. Nếu dỡ từ tầng trên xuống thì mỗi một tầng đều khó phá, cần phải phá từng tầng một. Nếu là phá từ dưới thì chỉ cần phá tầng cuối cùng, lầu là sụp ngay. Các đời cường giả yêu tộc tới đây, xong tới tầng thứ 5, tầng thứ 8, nhưng bọn họ không hề phá phong cấm, chỉ có thể mở một con đường an toàn xuyên qua nơi đây. Còn biện pháp của Tân Hỏa là phá hoàn toàn 9 tầng phong cấm. Trung Nhạc suy tư. Nếu tất cả phong cấm bị phá, chẳng phải đám cường giả ở đây cũng có thể tiến vào truyền tống trận sao? Tân Hỏa lắc đầu. Muốn truyền tống thì phải tiêu hao nguồn năng lượng cực kỳ lớn. Hỏa lực trong núi lửa sẽ bị rút sạch, nham thạch ngàn dặm trong lòng đất sẽ nguội lạnh. Cho dù không phá 9 tầng phong cấm, ngay khi ngươi bước vào truyền tống trận thì năng lượng trong núi lửa sẽ bị hút khô, phong cấm cũng mất đi tác dụng. Trung Nhạc gật đầu hỏi. Vậy phải phá như nào? Đơn giản, người làm theo lời ta. Tân Hỏa nói. Ở sau thác nham thạch có giấu một bình ngọc, người lấy bình ngọc ra. Trung Nhạc tiến lên, liền dùng tinh thần lực hóa thành long trào, thò vào trong dòng thác nham thạch, tìm kiếm một lúc quả nhiên tìm ra được một chiếc bình ngọc. Bình này cao hơn trượng, không biết đã do loại ngọc nào làm nên, còn trên có vẽ hoa văn lưu tinh. Trung Nhạc vừa mới lấy nó ra, còn chưa kịp ngắm thì choang một tiếng, bình ngọc vỡ nát rơi đầy nền đất. Bình ngọc này chính là bảo vật của thần. Tiếc rằng chịu tải sự hoạt động của trận pháp không biết bao nhiêu vạn năm, nên lúc người vừa lấy ra nó đã vỡ nát rồi. Tân Hỏa nói. Phong cấm tầng 9 rất tự động hỏng. Thiếu niên thần tộc Phục Hy, hãy chuẩn bị nhảy vào truyền tống đại trận, ngươi sắp được lên cung trăng rồi đấy. Trung Nhạc ngẩn ra thất thanh nói. Bình ngọc này chính là mắt trận sao? Ngươi để mắt trận ngay sau thác nham thạch kia sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ người ta dễ dàng phá được phong cấm thứ 9 sao? Hắn còn chưa nói xong thì 109 tòa không gian trận pháp ầm ầm sụp đổ. Không gian phía trước Trung Nhạc méo mó như lốc xoáy, từng cái biến mất. Mắt trận của phong cấm tầng thứ 9 cũng chính là mắt trận của tất cả phong cấm. Có ai ngờ ta sẽ để mắt trận sau thác nước nham thạch cơ chứ? Tân Hỏa đắc chí vô cùng. Mặc kệ đám cường giả kia có xông tới được đây thì đều nhào vào phong cấm tầng 9, chứ nào có nghĩ rằng mắt trận phá phong cấm lại ở ngay bên cạnh. Trung Nhạc phong xuống dưới, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên trên đỉnh đầu. Phong cấm tầng thứ 8 bắt đầu sụp xuống, núi lửa càng lúc càng hoạt động mạnh, không khí vốn trong lành lập tức trở nên vô cùng nóng. Phong cấm này vốn rút đi năng lượng của ngọn núi lửa để duy trì sự vận chuyển của phong cấm, mà lúc này phong cấm bắt đầu tan rã nên năng lượng của núi lửa được tích tụ lại. Đám cường giả yêu tộc vốn đang xem trận chiến trong phong cấm tầng 8 bỗng cảm thấy đất rung núi chuyển, cả đám đều đổi sắc mặt, mà lại thấy Viêm Long đang bay lượn qua lượn lại tàn sát trong sát trận đột nhiên biến mất, không còn một chút dấu vết nào. Mà đồ đằng trận hiện lên giữa không trung, và trong dòng nam thạch nóng chảy cũng không ngừng tan rã rồi biến mất. Có kẻ hô lớn, xảy ra chuyện gì vậy? Trên những chiếc trụ dung nham to lớn, đồ đằng văn cũng bắt đầu biến mất. Vách núi rầm rầm sụp đổ, nham thạch nóng chảy từ trên giáng xuống, không khí nóng kinh hồn. Đám người Cô Hồng Từ, Phương Kiếm Các và Phong Vô Kỵ đang giao thủ cũng cảm nhận áp lực của phong cấm đại trận biến mất, đầu vội dừng tay lại, nhìn xuống dưới sắc mặt khẽ biến. Phong cấm nơi này tự động tan rã. Cô Hồng Từ như là nghĩ tới gì đó, lập tức hú lên một tiếng, hiện ra nguyên hình là một con chim đen rất lớn, vỗ cánh giấy lên những trận cuồng phong, phóng xuống phía dưới. Kho báu của thần. Đám người Quý Thanh Sơn, Lãng Thanh Vân cũng tỉnh ngộ, lập tức dứt bỏ đám người Phong Vô Kỵ, Lôi Hồng, theo sát Cô Hồng Từ phóng xuống bên dưới. Mà vào lúc này, đám cường giả yêu tộc đều sôi trào, tất cả đại yêu đều nhảy xuống. Ngay cả Lưu Hoàng đào chủ Yên Vân Sinh và Cầm Thú đào chủ Tú Thiên Thần cũng không ngoại lệ, thừa dịp loạn phóng vào trong lòng núi lửa. Kho báu của thần. Vì cái kho báu này, yêu tộc đã hy sinh rất nhiều. Chẳng có bao nhiêu vạn năm, tốn bao nhiêu công sức, hy sinh rất nhiều cường giả, rất nhiều kẻ tài trí thông thiên đã vắt óc, bỏ bao công sức để giải phong cấm. Mà nay phong cấm khủng bố nơi này tự nhiên biến mất, chẳng phải là kho báu của thần đã hoàn toàn xuất hiện trước mặt bọn họ? Phong sư huynh. Quân Tư Tà đè dây đàn, nhìn Phong Vô Kỵ với ý thăm dò. Phong Vô Kỵ chần chờ, nghiêng đầu nhìn Lôi Hồng và Phương Kiếm Các nói. Hai vị sư huynh thấy sao? Phương Kiếm Các đáp. Chờ bọn chúng ở miệng núi lửa. Ra kẻ nào giết kẻ đó. Phụ Sơn, đi. Ý hay. Lôi Hồng mắt sáng rực cười nói. Chỉ cần chiếm lĩnh miệng núi lửa, bọn chúng đừng có mơ mà chạy. Bốn người lập tức phóng lên cao, bay ra ngoài núi lửa. Mà vào lúc này, Trung Nhạc đã đi vào trong truyền tống đại trận. Tòa đại trận này được tạo nên từ những tấm bia đá quây thành vòng tròn, vòng lớn bao bọc vòng nhỏ, tính ra là có khoảng mấy trăm vòng. Mà ở vòng tròn trung tâm, mặt đất như là biến thành một tấm gương sáng, chiếu rọi ra một vầng trăng gần như trong gang tấc, nhưng mà cũng xa không thể với tới. Mặt kính này có chu vi 3 thước, hoàn toàn đủ để một người đứng ở trên đó. Trung Nhạc lưng đeo lưu nhận nhảy vào trong hỏi. Tân Hòa, truyền tống đại trận này mất bao lâu mới đưa ta lên được mặt trăng? Ồ. Trung Nhạc ngạc nhiên nhìn bốn phía. Chẳng biết lúc nào hắn đã rời khỏi lòng núi lửa, xuất hiện trước một cung điện hoang vắng. Chỗ hắn đang đứng là một tòa truyền tống trận bằng cự thạch, còn khổng lồ hơn cả tòa truyền tống trận ở trong núi lửa kia. Trung Nhạc nhìn xuống dưới, chỉ thấy một ngôi sao xanh biếc lơ lửng ở trước mặt, ánh sáng mặt trời chiếu sáng một nửa tinh cầu kia, trông rất lộng lẫy. Ta tới mặt trăng rồi sao? Hắn đã lại bình tĩnh nhìn tòa cung điện kia, chỉ thấy có lọc tấm biển với hai chữ Nguyệt Cung. Nguyệt Cung. Trung Nhạc nghi ngờ hỏi: Tòa Nguyệt Cung này là của ai vậy? Lúc trước có thần nữ cư ngụ ở đây, nhưng mà trước khi ta ngủ say, thần nữ đã chết già rồi, chỉ để lại tòa cung điện này thôi. Tân Hỏa đứng ở bờ vai hắn nói: Đừng đi xa tòa cung điện này 3 dặm. Xung quanh cung điện có không khí, nhưng mà ngoài 3 dặm thì không. Ra đó ngươi sẽ chết ngạt đấy. Giờ ngươi còn chưa đạt tới trình độ tự mở không khí ngao du bầu trời. Ở đây ngươi có thể thoải mái cảm ứng nguyệt linh, chắc chắn có thể đạt được nguyệt linh mạnh nhất. Không đúng. Ngọn lửa nhỏ đột nhiên nhảy dựng lên, kinh hoàng nhìn bốn phía, thất thanh nói: Mặt trăng này... Không đúng. Không đúng. Mặt trăng bị trộm rồi, chỉ còn vỏ ngoài. Trong núi lửa, đám cường giả yêu tộc như là cô Hồng Tử, Lãng Thành Vân đều ngơ ngác nhìn toàn bộ truyền tống trận. Mà lúc này núi lửa đã khôi phục. Ở trong chớp mắt ấy, đám cường giả yêu tộc cảm nhận được một lực hút vô cùng khủng khiếp, rút sạch toàn bộ năng lượng trong 1.000 dặm của núi lửa. Mà đại trận kia vừa chuyển động đã đốt hết nguồn năng lượng khủng khiếp như vậy. Kho báu của thần viễn cổ tự bay đi. Ở trên dưới 100 vị cường giả thất hồn lạc phách, có người đột nhiên cười ha ha, cười tới mắt đổ máu, cười còn khó nghe hơn cả khóc. Yêu tộc ta mất bao nhiêu năm, khiến bao nhiêu cường giả chết, không ngờ lại là công dã chàng, là công dã chàng. Lưu Hoàng đạo chủ và Cẩm Tú đạo chủ cũng mặt mày xa sầm, tay chân run rẩy, dường như đã chẳng biết làm sao, bởi họ không ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Vì kho báu này, yêu tộc đã tốn bao nhiêu thời gian, vô số nhân vật hùng mạnh dùng cả đời, thậm chí là dùng cả tính mạng đều chỉ vì tòa kho báu này, ấy vậy mà không ngờ kho báu ấy lại tự mình bay đi. Một luồng không khí buồn bã lan tràn khắp nơi trong yêu tộc. Không ai ngờ tình hình này đã xuất hiện, công sức của vô số đời yêu tộc đã biến thành công dã tràng. Hình như ta vừa nhìn thấy một bóng người nhảy vào trong trận cự thạch kia. Cầm Tú đạo chủ và Tú Thiên Thần híp mắt lại, nói: Thương thế của ta quả nhiên quá nặng, ảo giác liên hồi, phải mau chữa thương. Bỗng có một cường giả kêu lên: Không xong rồi, 4 tên kiếm môn kia đã phong tỏa miệng núi lửa. Xông ra. Đám cường giả yêu tộc hóa bi phẫn làm sức mạnh, giận dữ hét lớn. Và lúc này ở trên cung trăng, Trung Nhạc đầu óc hỗn loạn, một lúc lâu sau mới tỉnh ngộ, thất thanh la lên: Người bảo cái gì cơ? Mặt trăng bị người ta đánh cắp á? Ai có thể đánh cắp mặt trăng chứ? Tân Hỏa nhảy khỏi bờ vai Trung Nhạc, lơ lửng giữa không trung, bay tới bay lui vô cùng bực bội. Không phải là trộm đi hết, mà là trộm đi thứ quan trọng nhất của mặt trăng, đó chính là nguyệt thạch. Nguyệt linh sinh ra bên trong nguyệt thạch, mà kẻ kia đã đi trộm cả nguyệt thạch và nguyệt linh của mặt trăng đi rồi. Nói như vậy nghĩa là giờ mặt trăng chỉ còn cái vỏ, bên trong trống không à? Trung Nhạc chỉ cảm thấy khó có thể tin. Hắn rót tinh thần lực ra, chui vào trong tầng nham thạch trong lòng đất. Tinh thần lực vô hình, vô chất, không bị cản trở, chui sâu vào trong lòng mặt trăng. Không biết bao lâu sau, Trung Nhạc cảm thấy tinh thần lực của mình khó có thể đi tiếp, thì đột nhiên tinh thần lực đâm vào không khí, tới một không gian trống rỗng, không có thứ gì cả. Mặt trăng thực sự trống không, chỉ có một tầng vỏ ngoài tạo nên từ nham thạch và đất đá. Trung Nhạc thực sự không thể tin nổi, mặt trăng như vậy mà chỉ còn lại tầng xác ngoài mỏng manh, nguyệt thạch bên trong đã không còn cái, không cánh mà bay. Mặt trăng to lớn chừng nào, Trung Nhạc không biết. Trước đây hắn cho rằng mặt trăng chỉ to bằng một cái đĩa, mà từ khi tu luyện, nhất là lúc tu luyện Hỏa Kỳ Cung tọa Hoàng Quan Tường Đồ, tinh thần lực quán sâu sắc, thị lực quán mạnh mẽ hơn, có thể nhìn được càng nhiều thứ nhỏ bé hơn. Khi ấy hắn mới biết mặt trăng lớn hơn tưởng tượng của mình rất nhiều. Truyền tống tới đây rồi, hắn phát hiện diện tích của mặt trăng đã vượt qua những gì hắn tưởng. Ấy vậy mà một mặt trăng lớn như thế lại bị người ta ăn cắp nội hạch. Là ai có bản lĩnh này? Ai có thủ đoạn vô thành vô tức trộm nội hạch của mặt trăng trong khi vô số người đang ngẩng đầu nhìn nó? Và trong vô số ngày đêm này, không có đấy một người phát hiện ra chuyện mặt trăng chỉ còn lại vỏ. Là ai đã làm chuyện này? Mà vào lúc này, hắn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng thần thánh được giấu trong mặt trăng. Khí tức cái hùng mạnh như thế làm cho trong lòng mặt trăng như cất giấu một mặt trời nhỏ bé, kim quang vạn đạo, làm tinh thần được quán thoáng liền cái tan rã. Trung Nhạc cả kinh, vội thu tinh thần lực lại. Ngay khi hắn vừa thu tinh thần lực, hắn dường như là nhìn thấy một bức tượng thần đứng ở trong lòng mặt trăng, tỏa ra khí tức thành thánh trang nghiêm. Bức tượng kia vô cùng khổng lồ, vừa khít không gian trong lòng mặt trăng. Những cánh tay giang ra nâng vỏ mặt trăng lên, không cho mặt trăng sụp đổ. đồ đằng đồ linh. Trung Nhạc cả kinh lập tức đưa tinh thần lực vào trong thức hải. Tượng thần này là một tòa đồ đằng đồ linh, giống đồ đằng mà các đại thị tộc nhân tộc ở Đại Hoang cung phụng, đều là linh. Chỉ là đây chắc chắn không phải là nguyệt linh, mà là có kẻ đã lấy đi nguyệt linh rồi để linh của mình thay thế, cưu chiếm thước sao, làm cho tất cả những sinh linh trên đời khi cúng bái mặt trăng thì đều đang cúng bái kẻ đó. Tinh thần lực của Trung Nhạc vừa trở về thức hải thì thức hải lập tức chấn động, ra là khí tức từ trên thần tượng kia theo tinh thần lực quán mà tới, hóa thành một bức tượng thần ở trong thức hải. Ngay lập tức thức hải Trung Nhạc ngập tràn trong cái khí tức thần thánh, tinh thần lực ầm ầm sụp đổ, không gian tan rã, khí tức thần thánh trang nghiêm truyền tới từ tượng thần phát ra, muốn ăn mòn hồn phách hắn. Toại hoàng tọa chiêu được, Trung Nhạc khẽ quát, hồn phách hóa thành hình thái toại hoàng, ngồi trang nghiêm như thiên đế. Vĩnh hằng tọa chấn hư không, nhận chư thần chúng bái, quang minh tỏa sáng. Hào quang đi qua nơi nào, khí tức trang nghiêm kia tan rã nơi đó. Hào quang chiếu rọi tượng thần trên không trung thức hải, khiến cho tượng thần toát ra khói nhẹ, rung rung rồi nhanh chóng bị luyện hóa. Thần thánh viễn cổ. Trung Nhạc dường như nghe được bức tượng nói câu nói này trước khi biến mất. Ý người để trung tâm mặt trăng có một bức tượng thần đồ đằng. Tân Hỏa ngỡ ngàng. Chẳng lẽ có kẻ nhận nhân lúc ta ngủ mà trộm nguyệt thạch đi, sau đó lấy linh của mình thay thế nguyệt linh để vạn tộc cúng bái. Kẻ này thông minh đấy. Xem tình hình là chuyện thay thế nguyệt linh đã xảy ra rất lâu, không biết kẻ này còn sống hay không. Vừa rồi ý nhắc tới thần thánh viễn cổ sao? Trung Nhạc gật đầu. Tân Hỏa nói với sắc mặt ngưng trọng. Chắc là thần của thần tộc, thần của Xí Đồ Vĩnh Sinh. Chẳng lẽ trong giới này còn có thần tộc, còn có thần sao? Chúng ta không thể lại đây thêm nữa, phải đi mau. Ta nghi ngờ rằng tên thần linh kia đang ngủ say, nhưng mà trên mặt đất có con cháu của y canh giữ thần linh cho y. Trung Nhạc gật đầu. Nơi này quả thực không nên ở lâu. Nguyệt linh đã bị trộm. Dù cho có cảm ứng nguyệt linh, thứ cảm ứng được chính là thần linh này, cho nên cuối cùng đều là làm thay cho y. Nếu chuyện này làm lộ ra, chắc chắn thiên hạ sẽ náo động, không còn ai đi cảm ứng nguyệt linh nữa. Không còn nguyệt linh, chúng ta vẫn còn mặt trời, sau đó cảm ứng nhật linh đi. Tân Hỏa nhanh chóng nói. Nếu tộc nhân của tên thần linh này cảm ứng được có người tra xét trong mặt trăng, nhất định sẽ cúng bái tên thần này. Lúc đấy thần linh tru diệt hai ta. Mau vào trong tòa truyền tống trận, ta khởi động trận pháp truyền tống người tới cạnh mặt trời. Người nọ có thể trộm mặt trăng, liệu có trộm mặt trời không? Trung Nhạc nhanh chóng bước chân vào trong truyền tống trận tò mò hỏi. Tân Hỏa bay xuyên qua từng tòa cự thạch, đi qua tòa nào, ở trên cự thạch ấy hiện ra từng đạo đồ đằng văn. Đồ đằng văn hấp thu ánh sáng mặt trăng, dần dần sáng lên. Trộm mặt trời không dễ như vậy đâu. Khó khăn hơn trộm mặt trăng cả triệu lần. Mặt trời lớn tới đáng sợ, đưa cả mặt trăng vào trong mặt trời thì cũng chỉ là nhỏ một giọt nước vào biển khơi. Không tin thì ngươi cứ nhìn mặt trời thật kỹ đi, xem ngươi ở trên mặt trăng thì nhìn mặt trời với ngươi lúc ở mặt đất nhìn, xem ngươi ở trên mặt trăng nhìn mặt trời với ngươi ở trên mặt đất nhìn mặt trời có khác biệt gì không? Trung Nhạc nhìn về phía mặt trời. Lúc này ở trên mặt trăng trông mặt trời nhỏ hơn so với đứng trên mặt đất nhìn rất nhiều. Nay mặt trời chỉ nhỏ bằng quả quýt. Thật kỳ lạ. Nếu người thường mà ngửa đầu nhìn chằm chằm mặt trời sẽ bị mỏi. Mà khí lực hắn mạnh, trong mắt được tôi luyện đến kinh người, khiến cho thị lực hơn xa người thường gấp trăm, nhìn chằm chằm mặt trời, con mắt sẽ không hề mệt. Hắn nhìn thật kỹ, giờ như thế mặt trời đang gần hơn, mà tinh thần được phóng đại tầm mắt khiến hắn nhìn được những chi tiết kỹ càng. Mặt trời nhỏ như là quả quýt quy nhanh chóng phóng tới trong mắt hắn. Trung Nhạc lòng chấn động, lập tức cảm giác như một quả cầu lửa vô cùng khổng lồ đập vào mặt, che khuất tầm mắt, bao phủ cả mặt trăng, thậm chí cả tinh cầu mà hắn sinh sống cũng bị che phủ. Khổng lồ như vậy, đáng sợ như vậy. Những ngọn lửa hừng hực phụt ra từ trong quả cầu lửa kia. Hỏa lực ấy dường như là có thể luyện hóa tất cả. Hỏa diễm được phun ra có hình dạng như rồng, có lúc là bình thường, là hình phượng hoàng. Mỗi một tòa hỏa diễm ấy còn khổng lồ hơn hẳn mặt trăng, phải dài tới mấy trăm vạn, thậm chí là ngàn vạn dặm. Trung Nhạc vội nhắm mắt lại. Cảnh tượng này quá khủng khiếp, vượt qua những gì hắn từng biết. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.